Chương 781, nhân gian sự tình không mới lạ. Lý Phù Giao ly khai Thành Lạc Dương là ở Lý Phụ Lý Mẫu hai người ly khai nhân gian sau đó ngày thứ 100. Vị này kém một bước có thể thương hải kiếm sĩ trước khi rời đi, đi Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu thời điểm này tại hạ tuyết, nhưng mà Lý Phù Giao rất rõ ràng, đây không phải năm trước trận kia tuyết. Trận kia tuyết rơi lấy thời điểm, Lý Phụ cùng Lý Mẫu còn chưa chết, Diệp Sơn Ca còn không có tới gặp hắn. Trận này tuyết bắt đầu rơi xuống thời điểm, cái gì đều biến thành qua. Lý Xương Cốc ngồi ở Trích Tinh Lâu mái nhà, nhìn xem những cái kia bông tuyết tại trước mắt hắn bay xuống, bỗng nhiên thở dài, đạo kia trong thanh âm tràn đầy ủ rũ. Lý Phù Giao cả kinh, lập tức hỏi, Xương Cốc tiên sinh cũng hiểu được mệt mỏi, lúc trước Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, là vì sinh ra ủ rũ, hiện tại Lý Xương Cốc cũng có chút mệt mỏi, nhưng mà khẳng định không có ly khai nhân gian, thậm chí còn vẫn không thể lập tức chết đi. Đồng nhất dạng phong cảnh, nhìn 100-200 năm, là người đều sẽ sanh ra ủ rũ. Trích Tinh Lâu bên ngoài phong cảnh ngược lại là 1 năm 4 mùa đều không sai biệt lắm, mặc dù có chút sai biệt, tại đây 100-200 năm trong, cũng giống nhau tại biến thành Lý Xương Cốc trong mắt trở nên giống như đúc, xem nhiều hơn, tự nhiên cũng liền mệt mỏi. Lý Xương Cốc nói ra, các tu sĩ đều muốn trường sinh, có lẽ cũng không hoàn toàn là chỉ là muốn trường sinh, hơn nữa là muốn nhìn một chút thế giới khác. Các tu sĩ tuổi thọ quá dài, tại đồng dạng một chỗ đợi đến quá lâu, liền sẽ sanh ra ủ rũ. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ gặp bởi vì sợ hãi tử vong mà khắc chế như vậy ủ rũ, chỉ có số ít tu sĩ mới có thể làm mấy thứ gì đó. Bất quá Lý Xương Cốc đối với nhân gian, kỳ thật thấy được không nhiều lắm, trừ đi Trích Tinh Lâu, nhân gian nơi khác phong cảnh, vị này kiếm tiên tựa hồ không có thấy thế nào qua. Xương Cốc tiên sinh muốn xuất lầu xem nhân gian, Lý Phù Giao nhìn xem Lý Xương Cốc, cười hỏi. Lý Xương Cốc lắc đầu nói, nhân gian như thế lầu lúc trước, bất quá 1 năm 4 mùa, xuân hạ thu đông tai, có nhìn hay không cũng không có ý nghĩa gì. Lý Phù Giao mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Tâm cảnh của ngươi, so với năm trước tốt hơn chút nào, là vì cái nha đầu kia cái này mà nói mấy thứ gì đó. Năm trước thời điểm, Diệp Sơn Ca đã tới một chuyến Thành Lạc Dương, Lý Xương Cốc vị này thương hải kiếm tiên ở đâu có thể không biết. Lý Phù Giao gật đầu nói, đến bây giờ mới hiểu được, vì cái gì nói trên núi tu hành tốt nhất vẫn phải là không có vật gì, đều không có lo lắng, lúc này mới có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, nhưng phiền toái là đã giảm bớt đi, lại giống như kém chút gì đó. Lý Xương Cốc nhìn hắn một cái, sau đó nói, kỳ thật nói cho cùng, vẫn phải là xem chính ngươi, điểm này một mực cũng không có thay đổi qua. Lý Phù Giao gật đầu, coi như là nhận thức loại này thuyết pháp. Lý Xương Cốc nói ra, sau đó phá cảnh còn là hồi Thành Lạc Dương đến. Lý Phù Giao không nói chuyện. Lý Xương Cốc tiếp tục nói, mặc dù đến lúc đó ngươi bị cái này phiến thiên địa nhằm vào, ta cũng gặp xuất thủ cứu ngươi, huống hồ ngươi đang ở đây trong Thành Lạc Dương, ít nhất liền có ta cùng vị kia Sở Vương Điện Hạ hai người sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống. Tại nơi khác, chúng ta một khi phát hiện không được, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Lý Phù Giao đột nhiên cười nói, không biết đến lúc đó là cái dạng gì hoàn cảnh. Lý Xương Cốc cười mà không nói, vậy nhất định là toàn bộ nhân gian cái này 6.000 năm qua, sau cùng bao la hùng vĩ một lần tu sĩ phá cảnh vào Thương Hải rồi. Lý Phù Giao cùng Lý Xương Cốc nói vài câu lời ông tiếng ve, sau đó Lý Xương Cốc nói chút ít về 6.000 năm trước thời điểm, nói là hiện nay mặc dù là biết rõ chuyện năm đó, thế cục tại trong thời gian ngắn sẽ không biến hóa. Kiếm sĩ nhất mạch nếu là muốn một lần nữa chấp chưởng Sơn Hà, cũng muốn đối mặt nho giáo cùng đạo môn thánh nhân, nói không chừng sau đó gây nóng nảy, còn phải thanh yêu tộc liên lụy vào, dù sao thấy thế nào, cũng sẽ không quá dễ dàng. Lý Phù Giao đối với cái này chấp niệm không sâu, 6.000 năm trước sự tình, có lẽ thật sự không tất yếu cầm 6.000 năm sau đó những người này đến hả giận, huống hồ một khi Sơn Hà cùng yêu thổ khai chiến, hắn kẹp ở giữa, vẫn là rất khó chịu. Cuối cùng Lý Xương Cốc vỗ Lý Phù Giao đầu vai, đưa đến vị này sẽ phải ly khai Thành Lạc Dương đăng lâu kiếm sĩ. Lý Phù Giao ly khai Thành Lạc Dương lúc trước đi một chuyến hoàng cung, chỉ là lúc này đây không có trong hoàng cung chờ bao lâu, liền đi Trình phủ, không phải chuyên môn tiếp vị kia mới vào Thương Hải Trần Tửu, chỉ là vì gặp một lần Trình Mộ. Lý Phụ Lý Mẫu cũng đã ly khai nhân gian, Trình Mộ tự nhiên sẽ không lại dừng lại ở trong Lý phủ, vì vậy từ lúc mấy tháng trước, nàng liền về tới Trình phủ. Hai người ngồi ở hành lang gấp khúc xuống, nhìn xem trận kia tuyết, Lý Phù Giao hỏi, cái kia lại bộ quan viên còn không có thành gia. Trình Mộ gật đầu. Lý Phù Giao nói ra, ngươi nghĩ như thế nào hay sao, chậm trễ đừng nhiều người như vậy năm, cảm thấy thực xin lỗi hắn, cái này ngụ ý chính là muốn gả cho đưa cho người kia rồi. Lý Phù Giao lắc đầu, ngươi nếu không phải ưa thích, liền cái gì đều không cần làm, cũng không nói gì hắn thích ngươi, ngươi nên thích hắn, cũng không có bởi vì hắn đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền mắc nợ hắn đấy. Những lời này nói được rất nghiêm túc. Lý Phù Giao nói ra, hết thảy đều muốn lấy ưa thích là điều kiện tiên quyết, huống hồ Trình gia không tồn tại cái gì cái khác nhân tố. Trình Mộ gật đầu nói, đã biết, cậu. Lý Phù Giao gật đầu nói, ta phải đi, ly khai Thành Lạc Dương sau đó, cũng sẽ trở về, chỉ là không biết là lúc nào, có lẽ là trăm năm về sau. Lời nói cũng không nói gì được quá nhiều, nhưng mà Trình Mộ cũng biết là có ý gì. Lý Phù Giao bây giờ đang ở ý thân nhân trong, cũng chỉ còn lại Lý Tiểu Tuyết cùng Trình Mộ rồi. Lý Tiểu Tuyết cảnh giới tuyệt diệu, tự nhiên có thể sống thêm mấy trăm năm, nhưng mà Trình Mộ không hiểu tu hành, chỉ sợ trăm năm về sau liền phải ly khai nhân gian. Đến lúc đó Lý Phù Giao nếu không thể trở về, như vậy cái này có khả năng là một lần cuối cùng gặp mặt. Nhân gian biệt ly sự tình, duy sinh tử khó khăn nhất khám phá. Trình Mộ hốc mắt có chút màu đỏ, chỉ là từ phía sau cầm bức họa đi ra. Đó là năm trước đại tuyết thời điểm, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca bung dù, song song cái kia bức ý đồ. Lý Phù Giao nhìn mấy lần, cười khổ nói, chính ngươi giữ đi. Trình Mộ gật gật đầu, đem họa quyển cất kỹ, nhìn xem Lý Phù Giao đứng người lên, sau đó rất nhanh liền thân hình tiêu tán. Diệp Sên Ca là ngày xuân thời điểm leo lên Trầm Tà Sơn đấy, không phải cái này năm mùa xuân, phải đi năm mùa xuân. Với tư cách Trầm Tà Sơn quan chủ, Diệp Sên Ca lên núi vốn là rất tự do, không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại nàng, đổi không người nào dám ngăn đón nàng. Tuy rằng trên núi bầu không khí một mực có chút cổ quái, đối mặt cái này đã là đạo chủng, lại có yêu tộc huyết mạch quan chủ, vẫn không có người nào làm mấy thứ gì đó. Trương Thủ Thanh dẫn rất nhiều trên núi đệ tử tại đỉnh núi chờ nàng, nhưng mà Diệp Sên Ca nhưng không có vội vã lên núi. Nàng chậm rãi lên núi, gieo xuống thật nhiều hoa đào, tùy tiện cũng trảm rất nhiều cây, những cây đó bị nàng dùng đạo pháp chặt đứt, năm sau sẽ không lại sinh ra. Nàng gieo xuống những cái kia hoa đào cây tại năm sau mùa xuân biết lái đầy Trầm Tà Sơn, chỉ là một năm nay, Trầm Tà Sơn lộ ra có chút khó coi mà thôi. Loại chuyện này, nàng làm Trầm Tà Sơn đệ tử thời điểm không thể làm, bởi vì sẽ gặp nhận rất nhiều chỉ trích, sư phụ của mình Lương Diệt sẽ rất đau đầu. Hiện tại nàng mình đã là Trầm Tà Sơn quan chủ rồi, làm những điều này thời điểm, liền không có bất luận kẻ nào có thể làm một chuyện gì rồi. Mặc dù sẽ có chỉ trích, nhưng nàng không thèm để ý. Nàng đi vào đỉnh núi thời điểm, vừa vặn gieo xong cuối cùng một thân cây. Trương Thủ Thanh cùng một chúng đệ tử đối với nàng không mình hành lễ, cao giọng hô, cung nghênh quan chủ trở về núi. Đây là Diệp Sên Ca trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ sau đó, lần thứ nhất trở lại Trầm Tà Sơn, nàng nhìn thoáng qua Trương Thủ Thanh, phát hiện vị này sư thúc cảnh giới chạy tới đăng lâu đầu cuối, thoạt nhìn khoảng cách Thương Hải cũng không quá đáng là một bước ngắn rồi, chỉ là không có cảm nhận được ngoài ý muốn. Nàng xem thấy Trương Thủ Thanh, không nghĩ, chỉ nói là nói, trên núi sự tình sư thúc để ý tới, tại Diệp Sên Ca chưa có trở lại Trầm Tà Sơn thời điểm. Trên núi lớn nhỏ sự vụ hoàn toàn chính xác chính là Trương Thủ Thanh để ý tới đấy, chỉ là hắn nghĩ đến Diệp Sên Ca sau khi về núi, tuy rằng thực tế cái bọc cũng sẽ là hắn đến lo liệu, rồi lại không có nghĩ qua Diệp Sên Ca như thế trắng ra cũng đã nói một câu nói như vậy. Trương Thủ Thanh nhìn xem Diệp Sên Ca, đột nhiên hỏi, xin hỏi quan chủ, là muốn bế quan? Diệp Sên Ca ừ một tiếng, hướng phía trước đi đến, đầu lưu lại một bóng lưng, cái này một cái ừ chữ, nhưng trên núi nhiều đệ tử trong nội tâm đều kinh ngạc một phen. Nghiêm Hoáng Nghiên vẫn ở Trương Thủ Thanh sau lưng, lấy lại tinh thần sau đó, vị này trên núi lại một vị trẻ tuổi thiên tài không xác định mở miệng hỏi, sư phụ, quan chủ đây là muốn bế quan đi Thương Hải rồi hả? Phỏng đoán là phỏng đoán, nhưng là có người hỏi lên, hãy để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Diệp Sên Ca trở thành đăng lâu bất quá vài chục năm thời gian, làm sao lại muốn hướng lấy Thương Hải đi đến rồi hả? Chẳng lẽ lại đây mới là cái gọi là thế gian đệ nhất thiên tài? Trương Thủ Thanh nở nụ cười, quả nhiên là đám mây Diệp Thánh huyết mạch. Quả nhiên là Lương Thánh đệ tử đắc ý, lý phải là như thế. Diệp Sên Ca leo lên đăng thiên lâu, 3000 đạo cuốn trong, nàng chuẩn xác tại cái nào đó giá sách trong đã tìm được một quyển về yêu tổ điển tịch, phía trên đối với yêu tổ có ghi chép, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng có thể nói minh mấy thứ gì đó. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, thanh cái kia bản điển tịch buông sau đó, nàng cầm lấy mặt khác một cuốn sách, cái kia quyển sách có quan hệ với cái kia chụp đèn lồng đấy. Hai quyển sách sau khi xem xong, nàng đứng ở đăng thiên lâu trong, bắt đầu nhìn xem này tòa Trầm Tà Sơn, đã nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có hảo hảo xem qua ngọn núi này, hiện tại chính mình một khi bắt đầu bế quan, sau đó phá cảnh, liền muốn nhìn thấy một cái không đồng dạng như vậy Trầm Tà Sơn rồi, cho nên muốn thừa dịp lúc này, mới hảo hảo nhìn xem, nhìn mấy lần, đến cùng cũng không phải là như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Diệp Sên Ca đứng ở một loại tầng phía trước cửa sổ, nhẹ nói, ngươi ưa thích hai cái cô nương, ta rồi lại chỉ thích một người nam tử. Tại điểm này lên, cái kia bị nàng ưa thích nam tử, thật sự làm được không đúng. Bất quá Diệp Sên Ca không thèm để ý, thật sự không thèm để ý, chỉ là muốn đến người kia, có khả năng gặp chuyện này lo lắng thật lâu. Diệp Sên Ca liền nở nụ cười, nếu hắn hoàn toàn không lo lắng, cũng không thấy được như vậy bản thân có vấn đề gì, Diệp Sên Ca mới sẽ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Như vậy Lý Phù Giao không phải nàng ưa thích Lý Phù Giao, bây giờ rất tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Sên Ca đem suy nghĩ của mình đều dừng lại, sau đó nói, cứ như vậy đi. Không có người nghe thấy, nàng chỉ là đóng lại cửa sổ. Thiền tử tại Lạc Dương, chưa có trở về Phật thổ, hắn chỉ là đã viết một phong thơ, tại là không có phải bao lâu, theo Phật thổ liền tới một đội tăng lữ, người số không nhiều, hoàn toàn đều là người bình thường, tuyệt đối không có có bất cứ người nào tu sĩ. Những thứ này tăng lữ tại Thành Lạc Dương chờ đợi nửa tháng, sau đó Thành Lạc Dương bên ngoài một tòa chùa miễu bắt đầu động công. Ba tháng sau đó, này tòa chùa miễu xây dựng thành công, từ Duyên Lang Hoàng đế tự mình đề danh, tên là chùa Bạch Mã, thiền tử chính là đệ nhất đảm nhận trụ trì. Hắn tại chùa Bạch Mã trong chờ đợi 3 năm, không có một cái nào dân chúng nguyện ý quy y xuất gia, những cái kia tăng nhân cũng không có ra ngoài tán dương kinh Phật, coi như hoàn toàn không quan tâm cái này sau đó có thể hay không có thể làm cho Phật giáo một lần nữa trở lại Sơn Hà giống nhau. Thẳng đến sau đó một loại năm, có một cái Lạc Dương dân chúng bởi vì vợ con ly tán, đi vào chùa Bạch Mã cửa ra vào, ngủ 2 ngày, sau đó thiền tử cùng hắn gặp nhau, hàn huyên nửa canh giờ, người sau khóc trống chảy nước mắt, cuối cùng quyết định muốn quy y Phật môn, thiền tử tự mình thay hắn quy y, cuối cùng cho hắn pháp hào Liễu Không. Hắn chính là 6.000 năm sau, trong Sơn Hà cái thứ nhất dân chúng tiến vào Phật môn, thiền tử tại tiếp dẫn người này tiến vào Phật môn sau đó, liền muốn phản hồi Sơn Hà, tăng lữ đám tại bên ngoài chùa đưa tiễn, thiền tử hướng phía không trung đi đến, dưới chân sinh ra rất nhiều hoa sen, tể phụ Hoàng Cận cùng một đám dân chúng tại Thành Lạc Dương trên đường phố ngửa đầu mà xem, bây giờ Thành Lạc Dương dân chúng đã không có năm đó như vậy sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy mới lạ, Hoàng Cận cười cười, sau đó liền đi trong nội cung. Gần nhất Duyên Lăng đã bắt đầu ý định muốn nhất thống Duyên Lăng cảnh nội, sau đó có lẽ chính là sẽ đối Lương Khê cùng Đại Dư binh qua tin tưởng hướng về phía. Hoàng Cận với tư cách tể phụ, tự nhiên muốn gánh chịu lên sửa gánh chịu đứng lên trách nhiệm. Về phần cuối cùng, đến cùng như thế nào, còn phải nghe vị kia Hoàng đế bệ hạ đấy. Nhưng nhìn gần nhất Hoàng đế bệ hạ ý tứ, nhất thống Duyên Lăng cảnh nội là phải nhanh một chút, không thể kéo dài. Bắc cảnh quân phủ cũng tốt, Nam cảnh quân phủ cũng được, đều muốn rất nhanh đem những cái kia tiểu quốc đều diệt vong mới phải. Chuyện thế gian đều là như thế, nhất thống tất nhiên là lịch sử hướng đi. Hoàng Cận cũng hiểu rõ, vì vậy sẽ không cảm thấy có mấy thứ gì đó. Hiện nay Duyên Lăng sớm đã không phải là lúc trước Duyên Lăng, người nào không rõ đây. Bắc cảnh quân phủ đại quân được bộ binh điều lệnh, rất nhanh liền hướng bắc mà đi, rất nhanh liền đã diệt nhiều cái tiểu quốc, cuối cùng đại quân dừng ở Phù Tô nước trên biên cảnh. Khoảng cách Lưu Thành bất quá 100 dặm xa, Lưu Thành dân chúng thậm chí còn ngẫu nhiên đều có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, bất quá rút cuộc là thật sự hay là đám bọn hắn bản thân phán đoán đấy, khó mà nói. Lưu Sam đưa đến tư thục bên trong lão tiên sinh, nơi đây cũng đã hoang phế, hắn cái tiểu viện tử kia nguyên bản còn là một hút hàng hàng, ở thời điểm này cũng bán không được rồi, dù sao chiến sự muốn lên, không biết có bao nhiêu người đều chạy trốn Lưu Thành, khắp nơi đều là trống không sân nhỏ. Hoàng gia cũng là như thế, vị nữ tử kia trước đây ít năm đã sớm lập gia đình, hiện tại ly khai Lưu Thành sau đó, chỉ sợ Lưu Sam thật sự khó hơn nữa cùng nàng hẹn gặp lại. Lưu Sam tìm nhà đã hoang phế tiệm thợ rèn con, bỏ ra nửa tháng bản thân đánh cho thanh chẳng ra cái gì cả thiết đao, sau đó dùng bao vải tốt, liền vác tại trên lưng. Hắn vốn là muốn rời khỏi Lưu Thành đấy, nhưng mà không biết vì cái gì, tại đại quân tới gần Lưu Thành thời điểm, lại không muốn đi rồi. Có lẽ là có chút nhớ nhung, không nỡ bỏ cái nhà này hương. Rút cuộc là cái người bình thường, không có Triêu Thanh Thu cùng Lý Xương Cốc như vậy cảm thán. Một ngày này hoàng hôn thời khắc, Bắc quân phủ đại quân tới gần Lưu Thành, dẫn binh chính là Ôn Bạch L và Am Acid U dưới trướng một vị họ Trần tướng quân. Lưu Thành không có bao nhiêu binh giáp, bọn hắn chỉ cho đồ dự bị một canh giờ công thành. Lưu Sam rõ ràng trong thành đã nghe được tiếng vó ngựa, lúc này đây thật là đã biết, biết không lâu sau đó chỗ này tiểu thành liền muốn bị Duyên Lăng thiết kỵ vỡ tung, nghĩ vậy dạng, hắn liền có chút ít phiền muộn. Sau đó hắn cởi bỏ sau lưng đao, nỗ lực đi cầm chặt chuôi đao, sau đó muốn cùng những cái kia Duyên Lăng quân đội sinh tử đánh cược một lần. Duyên Lăng quân đội không giết dân chúng, hơn nữa những thứ này quốc thổ vốn chính là Duyên Lăng đấy, bọn hắn muốn đưa bọn chúng những nước nhỏ này đạp phá, cũng là danh chính ngôn thuận, chỉ là thân là Phù Tô nước dân chúng, hắn không thể tiếp nhận mà thôi. Cúi đầu nhìn mình cái kia tay run rẩy, Lưu Sam về phía sau viện đào một vò rượu, nghĩ đến uống mấy miệng muốn đi ra ngoài dốc sức liều mạng, chỉ là không đợi hắn nâng cốc móc ra, thành liền phá, Duyên Lăng quân đội tiến vào trong thành, còn là trước sau như một đối với đám dân chúng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Trong sân Lưu Sam có thể nghe được trên đường phố truyền tới áo giáp chạm vào nhau thanh âm, hắn viết ngoáy uống một hớp rượu, đã nghĩ muốn chạy ra đi dốc sức liều mạng, nhưng mà không biết vì sao, có một thanh sam người trẻ tuổi lại xuất hiện ở hắn trong sân, người kia một thân thanh sam, đã đến sau đó cũng không có nhìn hắn, chỉ là cho mình ngược lại bát rượu, lúc này mới cười nói, uống hảo tửu đi tìm chết, hình như là có chút lãng phí. Lưu Sam nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ giật mình, lập tức hô, Lý tiên sinh, người tới không phải Lý Phù Giao còn có thể là ai? Hắn uống một hớp rượu, nhìn xem hiện tại đã hầu như đã tới rồi 30 tuổi Lưu Sam, nói ra, ngươi bây giờ muốn làm gì đây? Lưu Sam xem lấy trong tay chuôi này thiết đao, nghiêm túc nói ra, đi cùng những năm kia dốc sức liều mạng. Lý Phù Giao hỏi, ngươi đây không phải dốc sức liều mạng, bất quá là toi mạng mà thôi. Lưu Sam có chút quật cường nói, cái kia cũng muốn đi. Lý Phù Giao vui vẻ, nhớ tới nhiều năm trước, lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, với cái gia hỏa này còn thế nào cũng không học kiếm, như thế nào cũng không muốn ly khai nơi đây. Hiện tại ngược lại là cũng thay đổi, cũng có thể không có đổi, dù sao nói không chính xác. Lý Phù Giao nói ra, một mình ngươi không cải biến được, rồi hãy nói Phù Tô nước khai quốc chi quân vốn chính là Duyên Lăng hoàng tử, cũng có Lưu Di Huấn, nói là lúc sau nhất định phải trở lại Duyên Lăng đi, ngươi một người bình thường dân chúng, mặc dù không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, lại có thể làm sao? Nếu ta năm đó nhường ngươi cùng theo ta học kiếm thời điểm, ngươi hãy theo ta rời đi, bây giờ nói bất định còn có cơ hội. Hơn 10 năm thời gian, mặc dù Lưu Sam có thể đi đến tu hành đại đạo, kỳ thật cũng không có cái gì có thể sẽ trở thành một vị cảnh giới cao diệu tu sĩ, gặp gỡ Bắc quân phủ đi theo quân tu sĩ, giống nhau là sẽ bị chém giết đấy, nhưng mà đã thành Lý Phù Giao đệ tử, kết quả cũng có khả năng không giống vậy. Lưu Sam bờ môi giật giật, không nói gì. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, hỏi, nhiều năm trước ngươi nói đều muốn xách đao đi giang hồ, ta còn nhớ, hiện tại tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, có muốn hay không cùng ta kết bạn đi một chuyến giang hồ. Lý Phù Giao muốn ở nhân gian khắp nơi đi một chút, một người cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Lưu Sam có chút động tâm mà hỏi, đi chỗ nào? Lý Phù Giao trắng ra nói, rất nhiều địa phương, dù sao tuyệt đối so với trước ngươi suy nghĩ chính là cái kia giang hồ muốn lớn hơn nhiều. Lưu Sam có chút do dự, Lý Phù Giao tiếp tục nói, hiện tại ta một câu, những người này liền có thể rời khỏi Lưu Thành, thậm chí ta nguyện ý, chỗ này Phù Tô thủ đô có thể lưu lại, nhưng ngươi không phải ta. Lưu Sam bộ dạng có chút cục hứng, Lý Phù Giao vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền đứng dậy, người sau không nói một lời muốn đi theo Lý Phù Giao rời đi. Lý Phù Giao quay đầu nhắc nhở, đừng quên đeo đao, hành tẩu giang hồ, là nhất định phải đeo đao đấy, cái này không thể nghi ngờ. Lý tiên sinh, chúng ta muốn đi chỗ nào? Đi Tây Nam đi, chỗ mục đích là một tòa tiểu quốc, gọi là Chu Quốc, vị kia hoàng đế bệ hạ, dùng đao so với ngươi lợi hại nhiều lắm. Ở vào Duyên Lăng Tây Nam bên kia cái kia một tòa tiểu quốc, gọi là Chu Quốc, Duyên Lăng Nam Cảnh quân phủ đã sớm đối với Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia phía Nam những cái kia tiểu quốc động thủ, nhưng mà duy chỉ có đối với cái này một tòa tiểu quốc, cũng không có làm mấy thứ gì đó, không có bao nhiêu người biết rõ nguyên nhân. Vị kia đã không thể nói tuổi xuân đang độ hoàng đế bệ hạ biết rõ, lúc trước trong triều nhiều đại thần cũng biết, người không biết đang suy đoán, là không phải là bởi vì Duyên Lăng cái vị kia tể phụ là hoàng cận nguyên nhân, vị kia thấy thế nào đều là một vị Chu Quốc người, hiện tại lại đang Duyên Lăng làm lớn như vậy quan, theo lý là đúng Chu Quốc có chút trông nom đấy, nhưng người biết cũng biết, Duyên Lăng quân đội không có bước lên Chu Quốc thổ địa, là vì Lý Phù Giao, vị kia hiện nay đã là một vị đăng lâu kiếm sĩ nam nhân, chỉ cần tại thế gian này một ngày, Duyên Lăng liền sẽ không làm mấy thứ gì đó, thậm chí còn hắn ly khai nhân gian sau đó, cũng không thấy được sẽ có người làm mấy thứ gì đó. Chu Quốc những năm này cũng không có sáng lập ranh giới, càng không có phát động cái gì chiến sự, biên quân chiến lực còn thừa lại vài phần không rõ ràng lắm, nhưng mà trong triều đình, quan văn thế lực nhưng vẫn không lớn, này tòa giang hồ ngược lại là cực kỳ phồn thịnh, so với rất nhiều năm lúc trước, muốn phồn thịnh rất nhiều rất nhiều. Thanh Hoang Độ là Đại Chu phía Nam một chỗ bến đò, bởi vì cảnh sắc thập phần không tệ, bởi vậy cái này bến đò quanh năm du khách như dệt, trừ đi du khách như dệt bên ngoài, còn có thật nhiều giang hồ vũ phu đều ưa thích tại Thanh Hoang Độ bên cạnh trên một ngọn núi luận võ. Ngọn núi kia có chút quái dị, tại chỗ giữa sườn núi sinh ra một tảng đá, tại Thanh Hoang Độ miệng, ngửa đầu liền có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh. Rất nhiều giang hồ vũ phu thanh địa phương chọn ở chỗ đó, tự nhiên sẽ gặp đưa tới rất nhiều người vây xem, đều muốn trên giang hồ tránh ra chút ít tên tuổi, chỉ dựa vào miệng nhất định là không được, chỉ có thể dựa vào lấy nắm đấm, một quyền lại một quyền đánh tới, đánh thắng một vị giang hồ đại hiệp, rồi lại là không có người biết được, cái này càng không có ý tứ. Cái chỗ này chính là một chỗ thiên nhiên thi đấu chi địa, mặc dù là bị thua, cũng không quá đáng là rơi vỡ trong nước sông, nhập lại không cần lo lắng cho tính mạng. Hôm nay nơi đây thì có một trận thi đấu, hai phe theo thứ tự là một vị được xưng Nam quận kiếm tiên giang hồ vũ phu, cùng một vị được xưng Bắc địa thần quyền Bắc địa hào kiệt. Hai vị này bên trong, vị kia gọi là Đường Dư Bắc địa hào kiệt sớm đã là có tiếng giang hồ, trên giang hồ có Bắc địa thần quyền lời nói, tại Bắc địa dù sao cũng là sắp xếp thượng hào nhân vật, ngược lại là vị kia Nam quận kiếm tiên Lâm Phương, chỉ là mới ra đời mà thôi. Tụ tập tới đây giang hồ hào kiệt đám kỳ thật vừa bắt đầu không biết vì cái gì vị kia Đường đại hiệp nếu ứng nghiệm chiến cái này thì một cái vô danh tiểu bối, về sau mới có người truyền ra tin tức, nói là vị kia Nam quận kiếm tiên lúc trước tại trong tửu lâu cùng vị này Bắc địa thần quyền gặp nhau, đối với quyền pháp rất là khinh miệt, nói nhiều trên giang hồ kiếm đạo cao nhân, dù sao đại khái ý tứ liền là bất kể thật lợi hại quyền pháp tông sư, ở đằng kia chút ít kiếm đạo cao nhân trước mặt, cũng không quá đáng là một kiếm sự tình mà thôi. Nguyên bản Lâm Phương như vậy không có gì giang hồ danh khí gia hỏa nói đã nói rồi, Đường Dư nếu cùng hắn đưa khí ngược lại là ra vẻ mình không có giang hồ tiền bối bộ dạng, nhưng mà ai biết, vị này Nam Quận Kiếm Tiên lại nói tiếp những lời kia sau đó, đem Đường Dư vài vị đệ tử đều một kiếm chọn lấy, này mới khiến Đường Dư thật sự nổi giận, quyết ý cùng vị này Nam Quận Kiếm Tiên ước chiến tại Thanh Hoang Độ, thời gian chính là sau nửa tháng, đây là định cái chết sự tình, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, dù là ngày đó Chu Quốc bị Duyên Lăng đã diệt, cũng là như thế. Cái này nửa tháng giữa, không biết có bao nhiêu giang hồ vũ phu nghe hỏi chạy tới cái chỗ này, liền là muốn nhìn xem trận này không chỉ có là quyền kiếm chi tranh, còn là Nam Bắc cuộc chiến thi đấu. Bởi như vậy, Thanh Hoang Độ thế nhưng là hơn nhiều nhiều người, nhưng rất nhiều tiểu thương phiến đều bán ra tốt vài thứ. Dù sao khách quan tại cái này một ít, tất cả mọi người tại đang mong đợi sau nửa tháng trận chiến ấy. Một cái đò ngang theo cái khác bến đò đến đây Thanh Hoang Độ, trên thuyền thu hoạch lớn một thuyền giang hồ vũ phu, hoàn toàn đều là đến bên này nhìn trận thi đấu đấy. Hầu như đều mang theo binh khí, chỉ có một thanh sam người trẻ tuổi, một thân một mình. Này đò ngang đi được không nhanh, dù sao là muốn ở đằng kia trận trước khi tỷ đấu đi vào Thanh Hoang Độ đấy, vì vậy dù vậy, cũng không có ai nói cái gì. Trên thuyền một mảng lớn giang hồ vũ phu, có phóng khoáng, có thành phủ thâm trầm. Những ngày này, Lưu Sam coi như là kiến thức qua cái này giang hồ, nguyên lai căn bản không phải bản thân suy nghĩ như vậy. Màn đêm thời điểm, chân trời cướp một vòng minh nguyệt, Lưu Sam choàng một kiện áo ngoài, đi vào trên bông thuyền. Phát hiện Lý Tiên Sinh tại dựa vào lan can xa xem, lúc này mới bu lại, Lý Phù Giao chú ý tới hắn, nhưng là không nói gì, phối hợp uống một ngụm rượu, cũng không có nâng cốc ấm đưa cho ý nghĩ của hắn. Lưu Sam suy nghĩ một chút, khu lên dũng khí nói ra, Lý Tiên Sinh, những ngày này ta nghe được nhiều về chuyện của ngươi. Lý Phù Giao nghiêng đầu sang chỗ khác, đây là đang Chu Quốc cảnh nội, có chút về chuyện của hắn, kỳ thật rất bình thường, dù sao hắn có thể nói là Chu Quốc trong lịch sử cảnh giới cao nhất tu sĩ, đương nhiên. Hắn khả năng cũng không thể nói là một cái Chu Quốc người. Lý Phù Giao ừ một tiếng, đã đến chút ít hứng thú, nói ra, nói một chút. Lưu Sam từ trong lòng ngực xuất ra một quyển lúc trước bỏ ra mấy văn tiền mua thư tịch, rồi mới lên tiếng. Phía trên nói Lý Tiên Sinh là hiện tại tất cả trên núi tu sĩ trong, trẻ tuổi nhất mấy vị đăng lâu một trong, còn là Lý Tiên Sinh không được bao lâu, nhất định là có thể trở thành kiếm tiên đấy. Lý Phù Giao có chút vui vẻ, từ khi Duyên Lăng Vương Triều đem những cái kia về trên núi tu sĩ sự tình truyền sau khi ra ngoài. Hiện tại cả tòa núi sông, rất nhiều bình thường dân chúng đều đối với tu sĩ đã có nhận thức mới. Phía trên còn nói, Lý Tiên Sinh hồng nhan tri kỷ cũng không ít. Lý Phù Giao nhìn Lưu Sam liếc, có bao nhiêu? Lưu Sam nghiêm trang nói, chỉ là trên sách ghi đấy, cũng đã vượt qua 7-8 cái. Không biết Lý Tiên Sinh có phải hay không còn có, cái này nói không chính xác rồi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức thấp giọng mắng câu mẹ. Theo đối với trên núi tu sĩ rất hiểu rõ tăng nhiều, cái này thế tục bên trong dân chúng trừ đi rõ ràng ghi chép những tu sĩ kia bên ngoài. Liền ra nhiều những tu sĩ kia chuyện bịa, Lý Phù Giao với tư cách nổi danh nhất cái kia một gãy tu sĩ, tự nhiên chuyện xưa thêm nữa. Lý Phù Giao tuy nói bất đắc dĩ, cũng bất lực, Lưu Sam thanh quyển sách kia thả vào trong ngực, vừa cười vừa nói, bất quá phía trên đối với Lý Tiên Sinh còn là nói rất nhiều lời hữu ích đấy. Lý Phù Giao cả đời này vốn chính là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy chuyện xưa, phía trên có rất nhiều ghi chép, chân thực cũng là chuyện rất bình thường. Lý Phù Giao gật đầu cười nói, chỉ mong đều là chút ít thật sự. Sau đó liền lại uống một hớp rượu, Lưu Sam nói ra, Lý Tiên Sinh có thể nói những cái kia trên núi tu sĩ sao, có phải hay không cùng cái này giang hồ đều không giống nhau. Lý Phù Giao lắc đầu nói, cũng không bất đồng, trên núi dưới núi, kỳ thật đều là giống nhau, dưới núi những cái kia giang hồ vũ phu, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, đều muốn danh lợi đôi thu, trên núi những tu sĩ kia, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đều có chỗ cầu, cầu trường sinh cũng tốt, cầu cảnh giới cũng tốt, đều là cầu, nhân gian sự tình không mới lạ. Lý Phù Giao nhẹ nói, địa phương nào đều giống nhau, ngươi không luyện đao thời điểm, Lưu Thành là cái dạng gì nữa đây đấy, chờ ngươi luyện đao sau đó, này tòa giang hồ liền là cái dạng gì nữa đây đấy, giang hồ là lớn hơn một chút Lưu Thành, trên núi là lớn hơn một chút giang hồ, toàn bộ nhân gian cũng như này, không có cùng đấy. Lưu Sam ồ một tiếng, lộ ra có chút thất vọng. Lý Phù Giao thời điểm này chợt nhớ tới lúc trước Lý Xương Cốc nói lời, nguyên lai thật sự là nhân gian đều giống nhau. Trách không được Lý Xương Cốc tại Trích Tinh Lâu nhìn xem những cái kia phong cảnh mệt mỏi sau đó, liền đối với toàn bộ nhân gian đều mệt mỏi, thì ra là thế, Lý Phù Giao cũng có chút đặc biệt tâm tình. Lưu Sam nói ra, nhưng thế gian này, vẫn còn có chút chuyện thú vị đi, Lý Phù Giao gật đầu, nếu nhân gian liền như vậy một ít bất đồng người tất cả đều không còn rồi, còn thật sự không có ý gì rồi, như là Triêu Thanh Thu Lâm Hồng Chúc như vậy có ý tứ người, còn dù sao cũng là số ít mà thôi, Lý Phù Giao ực một cái cạn trong bầu rượu, đã đến hào hứng. Đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng trên thuyền này toàn bộ đều là người, ta muốn là để cho ngươi biết còn có đầu yêu, ngươi nghĩ như thế nào? Lưu Sam lúc này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, có yêu, Đây chính là đối với hắn Lưu Sam mà nói, là sống ở trong truyền thuyết đồ vật. Lưu Sam nuốt ngụm nước miếng, lo lắng nói, Lý tiên sinh có thể ứng phó đi. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt bỏ vào nơi xa cái kia trên thân hai người. Tại lan can đầu kia, có một nam một nữ, nam tử ngày thường tuấn tú, nữ tử cũng nói mà vượt khuôn mặt mỹ lệ. Tại chú ý tới Lý Phù Giao nhìn về phía bên này sau đó, nam tử kia hướng phía Lý Phù Giao GN53, tê đầu mỉm cười. Nữ tử lại là có chút không kiên nhẫn nói, sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Nam tử xoay đầu lại, thấp giọng nói ra, sư muội vội vàng sao động cái gì? Trên thuyền này nói không chừng có nhiều giang hồ hảo thủ, nếu một cái không chú ý, chỉ sợ liền muốn gặp chuyện không may. Nữ tử cười duyên nói, có sư huynh bảo hộ ta, ở đâu có vấn đề? Nam tử không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, lộ ra tao nhã. Nữ tử thì là nhìn xem mặt sông nói ra, sư huynh, chúng ta lần này đi ra ngoài, có thể hay không nói thành cái kia bút sinh ý? Chuyến này đi ra ngoài, hai người này cũng không phải tông môn phái đấy, chỉ là tại Thanh Hoang Độ bên kia có một khoản đã sớm muốn cùng trong tông môn cần sinh ý, nhưng không biết vì cái gì, vị kia tông môn ban chủ vẫn luôn không có phái đệ tử đến Thanh Hoang Độ đi nói cái kia bút sinh ý, nàng với tư cách vị kia ban chủ đại đệ tử, đã sớm muốn tại lão ban chủ tây đi sau đó liền chấp chưởng tông môn, chỉ là lão ban chủ một mực do dự, không biết muốn chọn người nào với tư cách dưới nhâm ban chủ, nàng lúc này mới chạy ra, nghĩ đến chỉ cần cùng Thanh Hoang Độ vị kia nói tốt, liền nhất định có thể tại chức ban chủ trong thắng được. Nam tử là bởi vì lo lắng nàng, cho nên mới cùng theo nàng một đường đi ra, chỉ là đường này lên, còn thật không có gặp gỡ qua cái đại sự gì, coi như là bình an vô sự. Bây giờ nhìn lấy muốn tới gần Thanh Hoang Độ, nam tử treo lấy tâm cũng buông không ít, cảm thấy sau đó nên là không có vấn đề gì rồi. Lúc này mới dưới ánh trăng bên trong, đi ra cùng sư muội của mình cùng một chỗ nhìn xem ánh trăng. Hai người đang nói lời ong tiếng ve, xa xa bên kia, Lý Phù Giao cũng đã phải về phòng rồi. Lưu Sam cũng hiểu được có chút lạnh, cái này hãy theo Lý Phù Giao trở về phòng, nhưng mà Lý Phù Giao đi vài bước, bỗng nhiên nói ra, ngươi không ở lại đến xem. Lưu Sam khẽ giật mình, Lý tiên sinh những lời này có ý tứ gì? Lý Phù Giao nói ra, như vậy một trận trò hay, ngươi có lẽ ưa thích. Lưu Sam trợn mắt há hốc mồm, mà ở phía xa, bên kia trước lan can, cái kia một đôi nam tử nữ tử còn không có trở lại trong phòng, xa xa trên bong thuyền liền xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử, thân hình hắn không tính quá mức cao lớn, nhưng mà vẫn có một loại đặc biệt trạng thái khí. Đứng ở đằng xa, hắn nhìn lấy bên kia hô, Liễu cô nương. Nàng kia tên là Liễu Nguyệt, nghe thế đạo tiếng la, liền xoay đầu lại, nhìn xem nam tử kia, rất kinh dị lên tiếng nói, là Lâm Kiếm Tiên. Người tới chính là kia vị được xưng Nam Quận Kiếm Tiên Lâm Phương, cũng chính là trận đại chiến kia hai vị một trong những nhân vật chính. Nhưng mà cũng chỉ có cái này Liễu Nguyệt cùng Liễu Nguyệt sư huynh mới biết được, lúc này đây, chính là muốn cùng cái này Nam Quận Kiếm Tiên chỗ tông môn nói chuyện làm ăn đấy. Liễu Nguyệt nói ra, thật không ngờ Lâm Kiếm Tiên rõ ràng không ở Thanh Hoang Độ, mà tại trên thuyền này. Lâm Phương xem đã dậy chưa kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, chỉ là cười nói, cùng Đường Dư một trận chiến lúc trước, nhận được tin tức nói là Liễu cô nương muốn tới, liền nghĩ lấy cùng Liễu cô nương trên thuyền thanh sự tình nói chuyện chính là, miễn cho sau đó Liễu cô nương chờ tại hạ. Liễu Nguyệt ôm quyền nói, vậy liền đa tạ Liễu Kiếm Tiên. Lâm Phương quay đầu nhìn cách đó không xa đối với nam tử kia nói ra, ta trước cùng Lâm cô nương nói chút ít sự tình. Nam tử kia gật đầu ly khai. Bên này liền cứ là còn lại Lâm Phương Liễu Nguyệt cùng Liễu Nguyệt sư huynh. Liễu Nguyệt nguyên bản muốn mở miệng nói một câu bọn hắn tông môn báo giá cùng phần này mua bán tương lai, Lâm Phương nhưng là lắc đầu hỏi, nghe nói Liễu cô nương cùng ngươi vị sư huynh này là thần tiên quyến lữ. Liễu Nguyệt mặt đỏ lên, không biết vị này Nam Quận Kiếm Tiên vì cái gì có này vừa hỏi, nhưng cũng là rất nhanh đã nói, bất quá là khuynh mộ sư huynh mà thôi, chưa từng có cái khác. Lâm Phương nhìn xem bên này vị này Liễu Nguyệt sư huynh, nhẹ giọng hỏi, Dương công tử cảm thấy thế nào? Nam tử kia mỉm cười, lúc này thời điểm trong mắt có chút cực kỳ quái dị tâm tình. Liễu Nguyệt nói ra, Lâm Kiếm Tiên thần thông quảng đại, sự tình gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Lâm Phương không để ý tới nàng, chỉ nói là nói, Liễu cô nương, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Liễu Nguyệt gật đầu, có chuyện gì, Lâm Kiếm Tiên cứ mở miệng là được. Lâm Phương nói ra, nếu là ở Dương công tử cùng quý ban chức ban chủ lên, Liễu cô nương như thế nào chọn? Liễu Nguyệt thần tình ngưng trọng, hỏi, Lâm Kiếm Tiên lời ấy ý gì? Vị kia Nam Quận Kiếm Tiên cười nói, liền ý tứ này, nếu muốn nói thành khoản này mua bán, cái kia Lâm mổ đã nghĩ Liễu cô nương rời ngươi vị sư huynh này xa một chút. Lâm Phương thanh âm không lớn, nhưng mà nói quá mức sắc bén, thật sự có kiếm ý tại Liễu Nguyệt bên cạnh thân. Liễu Nguyệt nhìn xem Lâm Phương, toàn bộ người thần tình không thay đổi, nhưng mà trong đầu vẫn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mình và vị này Nam Quận Kiếm Tiên mặc dù là chưa bao giờ chạm qua trước mặt, nhưng là đối phương biết rõ nàng cũng không phải là không được. Huống hồ muốn là đối phương thực là đối với nàng cố ý, muốn lấy loại phương thức này đến làm cho hắn thỏa hiệp, kỳ thật cũng không cần như thế. Hắn vốn chính là Nam Quận Kiếm Tiên, tại trong tông môn địa vị hết sức quan trọng, tuy rằng trên giang hồ còn không có gì lớn thanh danh, nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém, có lẽ một trận chiến này, sau đó sẽ gặp đi đến giang hồ đỉnh phong. Trái lại sư huynh của nàng, tuy nói tại trong tông môn cũng coi như lợi hại, nhưng mà so với vị này Nam Quận Kiếm Tiên, nhưng là kém xa. Lâm Phương nhìn xem Liễu Nguyệt hỏi, Liễu cô nương ý như thế nào, ta cùng sư huynh, tình thâm nghĩa trọng, chỉ sợ. Liễu Nguyệt còn đang do dự, nhưng kỳ thật đã là nhả ra, vị kia Dương công tử đã thở dài, ngược lại không phải là bởi vì Liễu Nguyệt cái dạng này, mà là vì đi một tí cái khác. Hắn nhìn lấy Lâm Phương, há hốc mồm, đến cùng còn không có nói ra cái gì đến. Lâm Phương hỏi, Liễu cô nương do dự, cái kia tại hạ liền hỏi lại qua, nếu là Liễu cô nương tại tính mạng cùng Dương công tử giữa, muốn chọn người nào? Liễu Nguyệt trừng to mắt, Lâm Phương đã đem tay khoác lên trên cổ của nàng, tựa hồ có chút phong mang kiếm ý ở nơi này bốn phía, dù sao tổng có thể làm cho Liễu Nguyệt cảm nhận được tử vong. Lâm Phương mặt không biểu tình nói a, như thế nào chọn? Liễu Nguyệt run run rẩy rẩy nói, Lâm kiếm tiên gì về phần này? Dương công tử giờ phút này rốt cuộc mở miệng, đã đủ rồi, sư muội. Liễu Nguyệt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền ý thức được, nguyên lai hô được không phải nàng, mà là Lâm Phương. Lâm Phương xem lên trước mặt Dương công tử, bình tĩnh cười nói, sư huynh, ngươi đi lần này là bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng sư huynh ta đây sư muội đều quên hết, ai biết sư huynh còn muốn được lên. Dương công tử nói ra, sư muội giống nhau năm đó, vẫn còn là chuyện tốt. Lâm Phương nhếch miệng cười nói, sư huynh ngươi cũng thấy đấy mình thích nữ tử rút cuộc là cái thứ gì, như thế nào, hiện tại liền cùng ta trở về núi đi như thế nào. Dương công tử lắc đầu nói, như là đã ly khai núi rừng, cái này liền không muốn hồi đi. Lâm Phương lạnh lùng nói, cái kia sư huynh là muốn nhìn nàng chết ở trước mặt ngươi. Dương công tử đã sớm nhìn ra cảnh giới của mình đã không bằng sư muội của mình xa rồi, hiện tại hắn càng ngay cả một không thể động đậy được, ở đâu còn có thể nói điều kiện. Ngươi giết nàng, ta cũng sẽ không cùng theo ngươi trở về, đổi là sẽ không thích ngươi. Sư muội, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lâm Phương cười lạnh nói, ta đây liền muốn nhìn sư huynh đến cùng phải hay không thật sự như vậy ý chí sắt đá. Thế nhân nào biết đâu vị này Nam Quận Kiếm Tiên dĩ nhiên là nữ tử, cũng sẽ không rõ ràng nàng cùng cái này Dương công tử chuyện cũ. Chỉ có Lưu Sam biết rõ, cái kia áo bào trắng nam tử muốn giết cái kia trong tay nữ tử. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thân Lý Phù Giao, hỏi, Lý tiên sinh, như vậy đều không ra tay à. Lý Phù Giao nói ra, ngươi nóng nảy, vậy ngươi lên trước. Lưu Sam cắn răng một cái, liền hướng phía trước đi ra hai bước, quát to, dừng tay. Lâm Phương giơ lên mắt nhìn đi, ở phía xa chứng kiến Lý Phù Giao cùng Lưu Sam hai người, Lý Phù Giao cái kia thanh sam nam tử không hề động làm, lúc trước hô dừng tay đấy, là cái kia nhìn xem có chút gầy yếu nam tử. Lâm Phương không nói gì, chỉ là đầu thuyền sát cơ đã lên. Dương công tử mở miệng nói ra, sư muội không muốn vọng tạo sát nghiệp. Lâm Phương nói ra, chỉ cần sư huynh chịu theo ta đi, ai cũng có thể không dùng chết, ngươi vốn là người tu sĩ, có thể sống tốt mấy trăm năm, vì cái gì không phải tại đây thế tục trong lăng qua lăng lại, cái này tại tu hành vô ích. Dương công tử không nói chuyện, hình như là đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại không quá giống như. Lâm Phương cười lạnh nói, vậy cũng chỉ có thể trước giết người rồi. Nói chuyện, nàng thò tay đem kiếm rút ra, đối với Lưu Sam liền ném đi ra ngoài. Thanh kiếm kia lướt qua lan can, mắt thấy đã đến Lưu Sam trước người. Lưu Sam sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian hô một tiếng Lý tiên sinh. Sau một lát, thiết kiếm lơ lửng tại Lưu Sam trước người, không hề đi về phía trước mảy may. Trên thuyền vang lên một giọng nói, một kẻ núi yêu, rõ ràng cũng sẽ sử dụng kiếm,